Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 725, đi lên liền làm. Bên cạnh Quá Kiên Long, nghe nói như thế, trong lòng bất ổn, không biết nên như thế nào bắt chuyện. Vừa mới quay đầu, con mắt liền đối mặt Trương Dương. Hắn đối mặt Trương Dương con mắt, lắp bắp nói không ra lời. Dương, Dương ca, hắn chính là theo chính mình trong kẽ răng gạt ra những lời này. Trong lòng đều là thấp thỏm. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, đầu tiên là một mộng. Gia hỏa này làm sao vậy tới nơi này đâu? Chẳng lẽ lại cũng là bảo tẩu tộc? Vậy dạng này lời nói, chính mình ra tay đúng là có chút nặng. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Cũng không có cùng Hoa Văn Quá Kiên Long nhiều người nói cái gì. Nếu như gia hỏa này là bảo tẩu tộc người, chính mình còn đem người ta một gậy cho đánh ngất xỉu. Vô luận nói cái gì, có vẻ như đều không thể nào nói nổi. Nếu không chính mình mua chút hoa quả cái gì, cho trước mắt cái này Quá Kiên Long. Quay đầu tại nhìn hướng Cao Phú Soái thời điểm, đối phương đồng dạng là có chút mộng. Con người trong lộ ra chất vấn, hắn vẫn cho là đối phương bất quá là hỗ ngu công ty lão bản. Nếu là lại thêm một cái, đối phương cũng bất quá là Lạc Diệp Quy Căn lão bản. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn là bảo tẩu tộc lão đại. Trần Thành nhìn Trương Dương vừa rồi tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, đã đoán được đối phương đang nghi ngờ cái gì. Quá Kiên Long cũng không phải là bảo tẩu tộc người. Chỉ bất quá khoảng thời gian này bảo tẩu tộc cần mới máu. Cái này đoạn thời gian, lão đại liền muốn ra ngoài đi tìm loại người này. Mỗi khi một cái lão đại được đưa tới bảo tẩu tộc, bên ngoài du côn tiểu lưu manh sẽ xuất hiện mới lão đại. Đây chính là bảo tẩu tộc người. Vẫn luôn ổn định tại 20 đến khoảng 30 tuổi nguyên nhân. Bất quá Dương ca đã không hỏi, hắn cũng không nói, dù sao loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết đến. Ba người tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Quá Kiên Long rót một chén nước cho Dương ca, thành khẩn nói, Dương ca, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, hy vọng ngài bỏ qua cho. Đối phương làm ra dáng, làm Trương Dương đều là một mộng, trước mắt cái này nam. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá đối phương cho chính mình nhận lầm, dù sao cũng so chính mình lại nghĩ biện pháp cho đối phương đền bù tốt. Cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, ba người hơi hàn huyên một hồi. Trương Dương mang theo Cao Phú Soái về tới chính mình công ty. Về sau chuẩn bị đi nơi nào? Trở lại công ty về sau, Trương Dương thăm dò tính hỏi đối phương. Hồi quê nhà xem một chút đi, ở cái địa phương này đợi đến quá mệt mỏi. Cao Phú Soái mặc dù tỉnh rượu, bất quá tinh thần rõ ràng không phải rất tốt. Trương Dương cũng đã nhìn ra, nếu như chính mình lúc này làm cho đối phương lưu lại, hắn nhất định sẽ không lưu lại. Nếu như muốn hắn lưu lại, phải từ từ công lược, mà Trương Dương cũng hy vọng đem người này người lưu lại. Trở thành công ty chủ lực, đêm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, muốn trở về mà nói ngày mai lại đi. Trương Dương nói xong cho đối phương đưa ra một cái tầng lầu. Đem Cao Phú Soái thu xếp tốt về sau, Vương Văn Bân đi ra, cầm trong tay một chồng văn kiện, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lão bản, đây là hôm nay phỏng vấn người, này một chồng ta đắn đo bất định. Hắn cung kính văn kiện đưa cho Trương Dương. Đối phương vui mừng nhẹ gật đầu. Thấy đối phương đem văn kiện cho mình về sau còn không có rời đi. Còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Trương Dương nhìn hắn một cái hỏi. Cao Tổng Giám là lưu lại vẫn là chuẩn bị đi địa phương khác? Hắn ấp úng hỏi. Hắn chuẩn bị trở về quê nhà. Kỳ thật ta là muốn đem đối phương lưu lại. Trương Dương nói ra chính mình ý nghĩ, dù sao Cao Phú Soái cũng là một cái hiếm có nhân tài. Nếu như có thể đem đối phương lưu lại, liền có thể bù đắp Lý Toàn Thông vị trí này. chỉ là không có nghĩ đến coi là một cái Tô Uyển Nhi. Chính mình thế nhưng tổn thất một cái Lý Toàn Thông. Cái này khiến Trương Dương vẫn luôn băn khoăn. Không được, kiên quyết không thể để cho hắn trở về. Vương Văn Bân nghe được đối phương muốn trở về, trực tiếp nhảy lên, không kịp chờ đợi nói. Trương lão bản, nhất định không thể để cho Cao Tổng Giám trở về. Hắn nhưng là từng nói với ta, hắn tại sao lại muốn tới Lưu Ly thành phố? Trương Dương trong lòng nghi vấn. Lý Toàn Thông đem chính mình gặp được Cao Phú Soái sự tình đều nói một lần. Hắn mới biết được Cao Phú Soái cũng giống như mình là theo nông thôn đến. Thế nhưng là cùng chính mình khác biệt chính là hắn cùng trong nhà bên kia quan tâm không phải rất tốt. Bao quát chính mình cha mẹ, nếu như trở về, khẳng định lại nhận Bạch Nhãn cùng Kỳ Thị. Nghe nói như thế Trương Dương cũng đoán được đối phương nói trở về khả năng cũng là lừa gạt mình. Tốt như vậy cường một người, tuyệt đối là không có khả năng trở về chịu những này Bạch Nhãn cùng khi dễ. Trương Dương nhíu mày, phất phất tay ra hiệu Vương Văn Bân nhích lại gần mình. Trương Dương ở bên tai nhẹ nói vài câu, nghe được Trương Dương chủ ý. Vương Văn Bân sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì Trương Dương ra cái chủ ý này. Muốn để chính mình xuất mã, hơn nữa còn là chính mình rất khó làm được một chuyện. Thật lâu, Vương Văn Bân lúng túng nói, Trương lão bản, thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, cảm giác mình đã bị một vạn điểm chân thực tổn thương. Không có việc gì, ngươi cứ việc trên, hắn uống nhiều quá, đánh không đến ngươi. Trương Dương giật dây nói, lúc này, chính là muốn đem đối phương đánh thức mới có thể. Vương Văn Bân nghe đối phương uống say, thế nhưng là chính mình vẫn là không dám đi, bởi vì chính mình căn bản không biết nên nói thế nào. Trương Dương cũng không phải là rất hiểu đối phương, lúc này liền muốn một cái hiểu Cao Phú Soái người đi. Rất rõ ràng trước mắt của mình liền có một cái. Hắn đẩy một cái Vương Văn Bân nói, nhanh lên, nếu như ngươi là bạn hắn lời nói, đem hắn đánh thức. Nghe nói như thế, Vương Văn Bân cho chính mình đánh động viên. Nghe lão bản ý tứ, Cao Tổng Giám đã uống say, ta liền tới đây thức tỉnh hắn, làm hắn hào hào thanh tỉnh một chút. Như vậy nghĩ, hắn nắm chặt nắm đấm, sải bước đi đến Cao Phú Soái nghỉ ngơi gian phòng. Vương Văn Bân coi là Cao Tổng Giám cũng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ cần chính mình tiến lên cho đối phương một quyền, mắng nữa hắn hai câu liền có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại. Hắn vững vàng, mấy cái hít sâu về sau, đá mạnh một cước mở cửa. Phịch một tiếng, Cao Phú Soái lúc này vừa tắm xong một cái tắm nước nóng. Mặc đồ ngủ, sát tóc còn ướt, chuẩn bị muốn ngủ, kết quả nghe được bành một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại Vương Văn Bân chính khí thế rào rạt nhìn chính mình. Mà Vương Văn Bân cùng Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương trở về chuyện thứ nhất lại là tắm. Rửa, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy xấu hổ, Cao Phú Soái nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình. Miệng há ra hợp lại, rốt cuộc hỏi ra, cái nào, có chuyện gì sao? Vương Văn Bân trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, căn bản không biết nên nói cái gì. Chỉ nhớ rõ vừa rồi Trương Dương ở bên tai mình nói với chính mình lời nói. Vô luận gặp được chuyện gì, đi lên chính là làm, trực tiếp cho đối phương đến thượng một quyền. Như vậy nhất tỉnh thần, Vương Văn Bân gào lên một tiếng. Không chút do dự xông tới, dọa đến Cao Phú Soái nhanh lên gói kỹ lưỡng quần áo. Cảm giác một cái nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mặt mình. Đau rát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.